Vạn thú triều hoàng, chương 72, nó là thú vương. Góc truyện audio.com. Chấm, các thú đại ca, các trùng đại gia, các ngươi muốn cướp cứ cướp. Có thể thả chúng ta đi được không? Không rảnh quan tâm tóc bị cắt cụt ngùn. Chân tiểu tiểu liên tục né tránh. Hơi thở dồn dập, cảnh tượng hỗn chiến trước mắt khiến nàng cực kỳ hoài niệm đám sâu chuột và côn trùng lúc trước. Có cái gì thì cùng nhau ăn, ăn no rồi cùng nhau lười biếng ngủ. Ở Đông Hương, chúng nó chưa từng gây phiền toái cho mình. Nhưng đám độc trùng dã thú đang đánh đấm hăng say. Làm sao sẽ nghe lời một tiểu nha đầu? Chúng nó chỉ khuất phục với vương giả chân chính. Sùng bái là lực lượng mạnh mẽ nhất. Giống giống giống, ngay khi chân tiểu tiểu gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Một tiếng dã thú gầm giống hùng hồn mà uy nghiêm đột nhiên vang vọng trời cao. Nó như cơn gió lốc mãnh liệt vạn dặm, như sóng thần dữ dội vạn trường. Nuốt chửng ngũ nhạc, dùng uy áp bá tuyệt phủi sạch mọi âm thanh ồn ào náo động. Quét bay lũ cá nhỏ tôm con chết ngất trên bờ cát. Đám độc thú vừa rồi còn đánh nhau khí thế ngất trời tức khắc lặng ngắt như tờ. Chúng nó nhanh chóng quỳ sát đất, bộ dáng run rẩy sợ sệt, quả thực hóa thành một đàn cừu con ngoan ngoãn. Nơi tầm mắt chúng tập trung lại, một con cá sấu yêu cực lớn hiện ra bản thể, dán chặt trên khóa sơn đại trận như thuốc cao bôi trên da chó. Đôi mắt nhỏ của nó lộ ra ánh sáng hung tợn, quyết tâm phải đoạt được toái đan. Là nó, chấm, vẻ mặt chân tiểu tiểu ngạc nhiên. Tu sĩ phân ra ngưng khí, trúc cơ, khai quang, đối với yêu thú, cũng có thứ bậc cao thấp. Tinh thú đã biến hơn nửa vảy giáp thành vũ khí cứng rắn tựa sắt thép như cá sấu yêu. Thì thực lực thấp nhất là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Hiển nhiên sẽ khiến đám độc vật chỉ có tu vi ngưng khí tầng 5 tầng 6 xung quanh kinh sợ. Nó là thú vương, đầu chân tiểu tiểu đầy dấu hỏi chấm. Làm sao lúc trước mình không phát hiện ra xíu siêu gì? Thứ ngu xuẩn này cũng có khí thế vương giả. Vốn dĩ muốn tới dẹp loạn. Đáng tiếc khóa sơn đại trận cứng cỏi ngoan cường. Mặc dù bị cái bụng cá sấu lớn đè ép nên mặt ngoài vặn vẹo liên tục. Nhưng màn sáng vẫn sừng sững bất động như cũ. Cá sấu yêu tức đến mức không ngừng đâm tường. Lại một lần rồi một lần bị bắn mạnh ra xa. Nguyên lai không vào được nha. Không khí trầm trọng lặng yên biến đổi. Sau khi nhóm độc thú phát hiện cá sấu yêu vốn dĩ không thể xuyên qua khóa sơn đại trận, duỗi răng nanh và vuốt sắc vào thất diệp cốc, sự nhún nhường trong mắt lập tức biến mất vô tung. Chúng nó cười gằn dữ tợn, ánh mắt lập lòe không an phận. Chốc lát sau thì không quan tâm tiếng giống của cá sấu yêu nữa, tiếp tục nhào vào cắn xé hung tàn. Trận chiến quá ác liệt thảm thiết. Thậm chí so với trận đầu chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù nắm đấm và răng nhọn của tiểu Trúc Trúc vô cùng đáng sợ, đã đập nát không ít đầu rắn, nhưng ánh mắt đám độc vật cũng càng lúc càng điên cuồng. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chân tiểu tiểu và tiểu Trúc Trúc bị vây ở trung tâm vòng chiến, sẽ trở thành điểm tâm ngọt cho đàn thú. Tình huống này, quả thực chân tiểu tiểu lường trước được. Rõ ràng là muốn hố nhóm độc thú. Làm sao lại biến chính mình thành nhân sủi cảo? Không được, cần nhanh chóng nghĩ cách thoát ra. Trong mắt chuyển động nhanh như chớp. Nàng đột nhiên có biện pháp. Hắc, đám lâu la các ngươi xem náo nhiệt cái gì? Chỉ có một viên đan dược. Đương nhiên phải hiến cho vương giả mạnh nhất trong rừng Hắc Điền. Thú vương đại nhân vĩ đại và bá đạo của ta. Nếu ngài là chủ nhân thống trị toàn bộ mảnh rừng này, vậy với ý kết giao và sự thân thiện, tiểu nhân muốn dâng tặng ngài viên đan dược chân quý. Ý định này của chân tiểu tiểu là được cá sấu yêu gợi ý. Đông đảo độc vật sinh sống trong rừng rậm Hắc Điền, vậy nhất định phải có yêu thú tu vi mạnh mẽ hơn hẳn những con khác. Bằng không chỉ là việc tranh đoạt địa bàn, cũng đủ khiến đám yêu thú đó chết hơn phân nửa. tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng trăm tộc hưng thịnh như bây giờ. Trên mặt là sự chân thành cung kính cuồng nhiệt. Trần Tiểu Tiểu cúi người thật thấp, chắp tay thi lễ về hướng rừng rậm sâu thẳm, đồng thời ra sức vỗ tay áo. Khách tán dược hương càng xa càng nồng một chút. NL, tiểu cá sấu yêu đáng thương. Gặp phải Tiểu Tiểu, chú định cả đời bi thảm. Hoan nghênh chương sau nhện con vểnh mông lên sân khấu. Ném kim phiếu. Ngũ nhạc là năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và trung tâm Trung Quốc. Núi Thái Sơn phương Đông, núi Hoa Sơn phương Tây, núi Hành Sơn phương Nam, núi Hằng Sơn phương Bắc, núi Tung Sơn ở trung tâm. Cách chương